Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 811, chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Kỳ bắt đầu thấy bất an. Cô bật đèn pin trên điện thoại, nhặt lấy một cành cây ven đường để dò đường trong màn sương mù dày đặc. Bất chợt, ở cuối con đường phủ mờ bởi sương trắng xóa, cô lờ mờ trông thấy bóng dáng một người đang đứng. Quần áo quen thuộc, kiểu tóc cũng không lạ gì. Là Trì Giật, không thể nào nhầm được. A Giật, Điền Kỳ hét lên. Giọng cô run rẩy nhưng không giấu nổi sự mừng rỡ. Rồi chẳng suy nghĩ gì nữa, lao nhanh về phía người kia. Bất ngờ, chân cô vấp phải thứ gì đó lổn nhổn dưới đất. Bịch, cô ngã nhào xuống đất. Đau điếng, cú ngã khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút và cũng từ đó, cô nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Không phải người, là một con bù nhìn. Nhưng tại sao con bù nhìn ấy lại mặc chiếc áo thun trắng giống hệt cái áo mà Trì Giật thường mặc? Không thể nào, cũng chỉ là áo thun trắng thôi mà. Thứ quần áo quá đỗi phổ biến. Ai mà chẳng có, Điền Kỳ nuốt nước bọt. Cố ép mình không suy nghĩ lung tung. Chắc là trùng hợp thôi. Chỉ là trùng hợp, cô tự nhủ trong lòng. Gạch nối chấm, người sống sao có thể biến thành bù nhìn được chứ? Con bù nhìn đứng bất động giữa đồng cỏ, phủ sương mờ, trên gương mặt giấy được vẽ nguệch ngoạc kia là một nụ cười kỳ dị. Lạnh ngắt, tí tách, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa rơi lên mặt bù nhìn, làm nhòe đi lớp mực vẽ, gương mặt ấy dần tan chảy, mắt, mũi, miệng đều méo mó, rồi rỉ ra những dòng chất lỏng sẫm màu đỏ có, đen có. Trộn lẫn như máu, Điền Kỳ cứng người vì kinh hãi, rồi bất chợt vùng chạy. Chạy đi, phải chạy ra khỏi đây. Trong làn sương đặc quánh, cảnh vật xung quanh vặn vẹo như đang cười cợt cô. Không rõ đã chạy bao lâu, bao xa, đến khi đôi chân rã rời. Cuối cùng cô cũng thấy chiếc cổng làng quen thuộc phía trước. Dồn hết chút sức lực cuối cùng, cô lao ra khỏi làng. Ngay khi vừa bước qua ranh giới mờ mịt đó, sương mù đột ngột tan biến. Cô đứng TH, D, C, hai chân chạm đất vững vàng. Run rẩy ngoảnh đầu lại, cô nhìn thấy ngôi làng vẫn chìm trong sương trắng, ảo ảnh như mộng như thực. Và hình như có một bóng người mặc áo thun trắng đang đứng ở con đường trong làng, lặng lẽ nhìn theo cô. Điền Kỳ nuốt khan. Mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lưng áo. Cứ như cô vừa chạy băng qua một cơn ác mộng. Ngôi làng đó kỳ quặc lắm, cô kể lại với giọng khàn khàn. Gạch nối chấm, từ lúc tôi trở về đến giờ, hoàn toàn không liên lạc được với Trì Giật và Lục Ương. Tôi nghi ngờ, họ đã gặp chuyện gì đó rồi. Yến Lâm khoanh tay, cau mày, không bình thường thật. Làm gì có chuyện cả hai người cùng mất liên lạc chứ? Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, xem ra, chúng ta bắt buộc phải đến thôn Cam Tuyền một chuyến rồi. Điền Kỳ vừa sợ, vừa lo, cơn giận trong cô giờ chỉ còn là nỗi bất an mãnh liệt dành cho bạn trai. Vậy, chúng ta đi khi nào? Cô sốt ruột hỏi. Gạch nối, tôi thực sự rất lo Trì Giật và A Ương sẽ bị thôn đó làm hại. Ngay bây giờ, Yến Lâm rút điện thoại ra, gạch nối chấm, tôi sẽ nhờ người đặt vé máy bay. Đại sư Kỳ Hòa, cô có rảnh không? Tôi đi được, Kỳ Hòa gật đầu. Chỉ sau vài cuộc gọi, Yến Lâm đã lo xong vé. Ba người lập tức lên đường, hướng về thôn Cam Tuyền bí ẩn. Trên xe, sau một hồi im lặng suy nghĩ, Kỳ Hòa khẽ hỏi, cô đã từng nghe đến cái tên Huyết Đao chưa? Tất nhiên là có. Yến Lâm nhíu mày, gạch nối chấm, sát thủ khét tiếng toàn cầu đấy. 2 năm trước, còn ám sát thành công lãnh đạo của một quốc gia, rúng động cả thế giới. Kỳ Hòa trầm ngâm, vậy mà hiện tại, tôi có thể đang bị hắn nhắm đến. Khoan đã, cái gì cơ? Yến Lâm quay sang nhìn cô, không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Cô Kỳ, cô vừa nói cô bị huyết đao nhắm đến đấy à? Tạm thời là như vậy. Yến Lâm trợn mắt, không thể tin nổi. Làm gì có ai nói chuyện sống chết kiểu này với vẻ mặt điềm tĩnh như thế? Đó là huyết đao mà cô còn dửng dưng như vậy được sao? Kỳ Hòa chậm rãi lắc đầu. Tôi nghi ngờ, huyết đao không chỉ là một người, có thể là một tổ chức. Ý cô là sao? Mỗi năm, huyết đao giết rất nhiều người, không ít trong số đó là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Am hiểu chuyên môn cao, nếu chỉ là một người thì khó mà làm được điều đó. Một cá nhân không thể đơn độc đấu lại những thiên tài trong từng lĩnh vực. Dù giỏi đến đâu cũng có giới hạn. Yến Lâm gật gù, cũng có lý, tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó. Kỳ Hòa liếc nhìn qua cửa kính xe. Họ không hiểu rõ tôi. Lần trước tôi đã đánh bại một người trong bọn chúng. Chuyện đó vừa là lợi, vừa là hại. Hại là, lần sau, chúng sẽ biết rõ cách đối phó với tôi. Yến Lâm bật cười, nhưng chuyện này cũng có lợi mà. Đúng không? Cô sẽ có thêm thông tin về huyết đao. Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Đáp gọn, đúng vậy. Cô nửa đùa nửa thật. Huyết đao lợi hại như vậy. Biết đâu một ngày nào đó tôi bỏ mạng. Đến lúc đó, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên có thể đến thu thập xác của tôi không? Yến Lâm mỉm cười, lắc đầu. Cô Ký, cô lại nói đùa rồi. Những năm gần đây, huyết đao ngày càng lộng hành. Cấp trên lúc nào cũng mong có người đủ khả năng đứng ra đối đầu. Biết đâu cô chính là người mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu nay. Kỳ Hòa cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô đưa tay vào túi, khẽ chạm vào chiếc khuy áo màu vàng mà mình đã nhặt được lần trước. Một người phụ nữ lại mang theo khuy áo của đàn ông. Điều đó chứng tỏ người đàn ông ấy có vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta. Sau một quãng đường dài, khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống, ba người họ cuối cùng cũng đặt chân tới thôn Cam Tuyền. Lần này, Điền Kỳ không còn dám đi trước nữa. Cô rụt rè nép sau lưng Kỳ Hòa và Yến Lâm, chỉ ló ra nửa cái đầu. Đi thẳng con đường này là tới nhà của Lục Ương, nhà bà Lia ở ngay bên cạnh. Kỳ Hòa gật đầu, vậy đi thôi. Những gì Điền Kỳ nói không hề khoa trương. Quả thật nơi này có quá nhiều bù nhìn. Mới đi được mấy bước mà đâu đâu cũng thấy bù nhìn đứng giữa ruộng lúa. Gương mặt chúng được vẽ bằng những nét cười kỳ quái khiến ai nhìn cũng phải rợn gáy. Có vài con quạ đậu trên vai bù nhìn, liên tục phát ra những tiếng kêu rít chói tai như thể đang giễu cợt con người. Điền Kỳ rùng mình. Quả ở đây không còn sợ bù nhìn nữa rồi. Yến Lâm đi phía trước, lạnh nhạt đáp, tất nhiên, dù sao đồ giả vẫn là đồ giả. Quả thông minh hơn ta tưởng. Điền Kỳ thì thào như đang tự nói với mình. Quả thì không sợ, nhưng tôi thì có, tôi còn sợ hơn cả quả. Cảm giác như mấy con bù nhìn này, chúng đang nhìn mình ấy. Lời còn chưa dứt, cô đột ngột hét lên một tiếng chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của hai người kia. Yến Lâm giật mình quay lại. Có chuyện gì vậy? Điền Kỳ tái mặt, tay run run chỉ về phía sau lưng hai người họ. Tôi vừa thấy một bù nhìn. Nó cử động. Kỳ Hòa và Yến Lâm nhìn nhau. Ánh mắt nghiêm túc hẳn. Yến Lâm hỏi, là cái nào? Ngay trong bụi cỏ sau lưng cô. Điền Kỳ vừa nói vừa run rẩy đưa tay che tai, cúi đầu co rúm người lại. Yến Lâm không chần chừ, cô rút ra một lá bùa từ trong túi, bước từng bước cẩn trọng tiến tới, đôi giày cao gót dẫm lên mặt ruộng mềm nhão, phát ra những tiếng cọt kẹt, khe khẽ. Trước mắt cô là một bóng người, đang ngồi xổm quay lưng lại, trên người phủ đầy rơm rạ, dáng vẻ bất động. Từ xa nhìn lại, đúng là trông chẳng khác gì một con bù nhìn sống dậy. Yến Lâm hơi nhíu mày, chăm chú nhìn bóng lưng đó vài giây rồi nghiêm giọng, "Mi là thứ gì?" Quay lại ngay, cùng lúc, cô âm thầm siết chặt lá bùa trong tay. sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bóng người kia nghe thấy tiếng liền lảo đảo đứng lên. Điền Kỳ hét lớn hơn nữa. À à à, nó đứng dậy rồi. Bù Nhìn đứng dậy rồi. Đám rơm trên người rơi xuống lả tả. Một giọng nói già nua vang lên. Có phần khó chịu. Các cô, có việc gì mà ồn ào vậy? Giọng nói quen đến lạ. Điền Kỳ hé mắt qua kẽ tay. Rồi sững người khi nhận ra người trước mặt. Bà Lưu, quả thật là bà Lưu. Bà đội mũ, khoác một chiếc áo dính đầy rơm rạ. Thêm vào đó là làn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nên từ xa nhìn lại mới tưởng là một con bù nhìn biết đi. Chỉ là một phen hú vía. Điền Kỳ mặt đỏ ửng, xấu hổ gãi gãi tay. À, cháu xin lỗi. Tại cháu sợ quá nên tưởng nhầm. Yến Lâm cười nhẹ, không sao đâu. Chỉ riêng Kỳ Hòa là vẫn đứng im lặng. Ánh mắt dán chặt vào bóng dáng bà Lưu. Không nói một lời, bà Lưu nhận ra Điền Kỳ. Giọng hơi ngạc nhiên. Cháu gái, là cháu thật sao? Sao lại quay về đây? Điền Kỳ thoáng lúng túng. Chưa kịp nghĩ ra lý do thì Kỳ Hòa đã bước lên trước. Thẳng thắn nói. Chúng tôi tới tìm Lục Ương và Trì Giật. Chúng tôi tin rằng họ không tự ý rời đi. Mà là đã mất tích. Điền Kỳ mở to mắt. Giật mình thầm nghĩ. Chuyện này có thể nói thẳng thế sao? Người trong làng này trông đâu có bình thường. Nói không khéo là cả bọn bị bắt trói lại bây giờ. Sắc mặt bà Lưu lập tức thay đổi. Trở nên cứng ngắc, bà ta chậm rãi lên tiếng. Mất tích ư, người trong thôn chúng tôi sống cạnh nhau bao năm nay. Ai cũng biết mặt biết tên cả. Không thể nào có chuyện mất tích được. Cách chương.